Thiên sứ sẽ thay anh bên em. Chương 68, biến chứng. Góc truyện audio.com. Tinh, tinh, tinh, sau một tiếng đồng hồ cấp cứu. Cuối cùng, cánh cửa của phòng cấp cứu cũng được mở. Từ bên trong, bác Yên nhanh chân bước ra ngoài. Thấy bác Yên, tất cả mọi người vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình của hắn và nó. Mày nói xem, Phi và Uyên sao rồi? Ông Kiệt lo lắng nắm lấy tay bác Yên rồi hỏi. Tình hình của Phi đã ổn. Thằng bé chỉ bị trầy xước ở hai tay và đầu nên không đáng lo ngại. Còn Uyên, cô bé ngồi ở vị trí lái xe nên bị thương khá nghiêm trọng ở đầu. Có thể sau khi tỉnh lại, cô bé sẽ mất trí nhớ. Yên lắc đầu khi nói về tình trạng của nó. Nghe Yên nói, ba mẹ nó gần như ngã khuỵu xuống. Cũng may có Nhi và Trúc đỡ lấy họ. Vậy lúc nào, mọi người mới có thể vào thăm hai đứa nó? Nội hắn hoang mang hỏi. Phi đã tỉnh lại và hiện đang ở phòng hồi sức COVID. Còn Uyên thì được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt cho đến khi con bé tỉnh lại. Yên nói xong thì vội cúi đầu chào nội hắn rồi lẳng lặng bước đi. Đứng trước cửa phòng VIP mà hắn đang nằm, mọi người đang do dự không biết có nên vào hay không thì nghe thấy tiếng quát lớn. Cô biến ngay cho tôi. Tiếng quát đó không phải của ai khác mà chính là hắn. Cài, từ bên trong phòng bệnh của hắn, cô y tá lủi thủi bước ra ngoài. Cô ta nhìn thấy ông Kiệt thì vội vàng cúi đầu rồi toan bước đi nhưng bị ông Kiệt níu lại và tra hỏi. Sao vậy, thưa chủ tịch, thiếu gia không chịu cho tôi tiêm thuốc. Cậu ấu nói cậu ấy muốn gặp tiểu thư Gia Uyên. Cô y tá cúi đầu, nghẹn ngào nói như sắp khóc. Được rồi, cô đi đi, ông Kiệt phẩy phẩy tay rồi mở cửa phòng hắn và ước vào bên trong. Hắn đang ngồi dựa vào thành giường, nhìn ra bên ngoài khu vườn hoa hồng trắng qua cửa sổ. Ánh mắt buồn rầu, bàn tay chắp lại, thấy cửa mở, hắn quay sang nhìn mọi người đang đi vào rồi nói. Ba, nội, Uyên sao rồi? Hắn lo lắng hỏi, ông Kiệt và nội cùng mọi người đi đến bên giường bệnh hắn. Nhẹ nhàng ngồi xuống, nội hắn nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh đi của hắn rồi nói. Uyên không sao, cháu cứ yên tâm, sao con lại không để cho y tá tiêm thuốc chứ? Ba hắn trách móc, con lo cho Uyên, hắn lạnh lùng nói, mày lo cho mày trước đi. Khôi quan tâm, biết rồi, hắn cau mày, những ngày sau đó, hắn vẫn nằm trên giường bệnh trong tình trạng không có một chút tin tức gì về nó. Mãi không chịu nổi cái cảm giác bị mọi người giấu giếm này. Hắn lấy điện thoại, gọi bác Yên lên phòng hắn để hỏi rõ tình hình của nó. Yên run run đứng trước mặt hắn. Biết nói với hắn làm sao đây? Mọi người đều đã căn dặn bác Yên không được nói về tình trạng của nó nếu không hắn sẽ lại nổi điên lên. Ảnh hưởng đến sức khỏe. Nay hắn lại gọi riêng Yên để hỏi thì lần này không trốn tránh được nữa rồi. Đành phải nói sự thật vậy. Bác Yên, bác nói thật cho cháu biết. Uyên bị làm sao vậy? Hắn nghiêm nghị nhìn Yên trả hỏi. Uyên, Uyên, Yên ấp úng, không biết bắt đầu từ đâu. Bác nói nhanh, hắn tức giận hét lên. Thì Uyên bị thương ở đầu. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Yên buộc miệng nói ra hết. Cái gì, cô ấy đang ở đâu? Hắn lạnh lùng hỏi tiếp. Hai mắt hắn đỏ ngầu lên. Trông thật đáng sợ, cứ như hắn đang kìm nén cơn tức để không xảy ra án mạng vậy. Con bé ở phòng chăm sóc đặc biệt tầng VIP, Yên vội vàng trả lời. Không thèm nói gì thêm, hắn lạnh lùng rút sợi dây chuyền nước trên tay ra rồi nhanh chân bước xuống giường. Yên thấy vậy thì vội đi đến ngăn cản hắn. Phi, cháu đang bị thương đấy. Mặc kệ cháu phải đi gặp cô ấy. Hắn cương quyết đi ra khỏi phòng bệnh, đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn hoang mang khi thấy nó vẫn còn say giấc. Sau khi đã mặc tất cả trang phục bảo hộ an toàn, hắn đẩy cửa bước vào. Nhìn nó như vậy, trái tim hắn như bị dao cứa vào. Đau lắm, hắn đi đến bên cạnh giường bệnh của nó rồi ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay của nó, đặt lên má mình, thì thầm, em tỉnh lại đi, đừng làm anh lo mà. Xin em đấy, hắn nài nỉ, đột nhiên, nước mắt hắn rơi xuống. Gì vậy? Hắn là đang khóc sao? người mà chưa bao giờ khóc vì người con gái nào ngoài Thiên Mi và mẹ mà bây giờ lại khóc vì nó sao? Hắn thực sự yêu nó nhiều đến thế sao? Bỗng nhiên, một ngón tay, hai ngón rồi cả bàn tay nó cử động, đôi mắt màu tím của nó dần dần hé mở. Hắn thấy vậy thì vui mừng nắm chặt lấy tay nó, lay lay người nó rồi nói, nè heo, dậy mau, em ngủ lâu lắm rồi đây. Nó mệt mỏi cựa quậy người. Thấy hắn, nó mỉm cười nhẹ, anh khóc sao? Nó ngạc nhiên, mở to mắt, ai, khóc, chứ, hắn thẹn quá nên ấp a ấp úng. Không nói nên lời, ha, anh còn chối, trên má anh còn nước mắt kìa. Nó cười lớn rồi cố gắng đưa tay lên chỉ vào má hắn. Hừ, hắn hừ lạnh, ảm đạm nhìn nó, đau quá, đau quá, đột nhiên, nó hét lên làm hắn hoảng hốt không thôi. Vừa hét, nó vừa lấy tay ôm lấy đầu. Hắn lo lắng ôm chầm lấy nó rồi vỗ vỗ vào vai nó. Nhẹ nhàng nói, em đừng làm anh sợ, em làm sao vậy, đau quá, đáp lại hắn vẫn chỉ là những tiếng hét chói tai. Hắn không chịu nổi nữa liền lấy điện thoại ra gọi cho bác Yên. Cạch, chưa đầy hai sau, mọi người đã có mặt ở phòng chăm sóc đặc biệt. Yên vội vàng đi đến khám sơ cho nó. Miệng nó vẫn không ngừng kêu đau nhưng cũng may. Hắn ngồi bên cạnh trấn an nó nên nó từ từ chìm vào giấc ngủ. Khám xong, Yên đi đến chỗ mọi người. Ông lắc đầu, Yên sao vậy? Hắn lo lắng nắm lấy cổ tay Yên. Hỏi, có phải lúc còn nhỏ, con bé đã từng bị tai nạn phải không? Yên quay sang ba mẹ nó, hỏi mà không thèm để ý đến hắn. Cái này, phải thưa bác sĩ. Mẹ nó ấp úng trả lời, vì lần đó bị tai nạn nên não của cô bé có vấn đề. Đến bây giờ, cô bé bị đau đầu liên tục như vậy chính là do biến chứng của vụ tai nạn lần đó. Yên chậm chậm giải thích, vậy bây giờ phải làm sao? Hắn sốt ruột hỏi Yên. Cháu yên tâm, ta sẽ đưa thuốc cho con bé uống nên tạm thời sẽ không sao đâu. Yên nhìn há, nhẹ nhàng trấn an, chấm, được rồi, mọi người cũng rất mệt rồi. Về nhà NGSX ngơi đi, Yên cứ để y tá chăm sóc là được rồi. Yên xua đuổi, nhưng, hắn khựng người lại, nhìn chằm chằm vào phòng nó như không muốn rời đi. Còn nhưng nhị gì nữa? Cháu phải nhớ là cháu cũng chưa hồi phục hẳn đâu. Về nhà nghỉ đi, ngày mai rồi đến, Yên khuyên nhủ, được rồi, nói xong, hắn nhìn vào phòng nó lần cuối rồi cùng mọi người ra về. Kết chương.